hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 545. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hạo Đình nhẹ nhàng xoa đầu cô, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Làm phẫu thuật suốt thời gian dài như vậy, em chắc hẳn đã mệt lắm rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Đêm nay, em cứ ở lại đây, anh sẽ nói với bệnh viện để sắp xếp chỗ cho em. Về phía Cố Trầm, em có thể qua thăm nhiều hơn một chút, tạo thêm cảm giác tồn tại. Còn nữa, những ca phẫu thuật khác cũng sắp hoàn thành, các giáo sư nhất định sẽ tìm em, hãy nắm bắt cơ hội mà thể hiện thật tốt. Chuyện của Sở Mặc tạm thời chưa cần gấp, đợi khi Cố Trầm hồi phục hoàn toàn, lúc đó em sẽ càng có thêm sức thuyết phục. Cố Vân Tịch khẽ cười, đôi mắt cong lên đầy hạnh phúc, ngoan ngoãn gật đầu. Lục Hạo Đình hiểu rõ điều cô khao khát nhất chính là được công nhận. Cả hai người đều nắm chắc con đường phải đi, vì vậy họ đều biết mình cần làm gì. Anh thì sao, đêm nay có về không? Cố Vân Tịch hỏi. Lục Hạo Đình trầm ngâm một chút rồi nói. Anh cần về một chuyến, có thể quay lại sớm hay không thì chưa chắc. Cố Vân Tịch hơi nhíu mày. Đã có chuyện gì sao? Nhiệm vụ lần này vẫn chưa hoàn thành, thương vong lại quá lớn. Chắc chắn còn nhiều việc cần xử lý. Hiện tại anh đang ở Đế Đô, phía bên ông nội đương nhiên muốn anh trở về bàn bạc. Trước đó, ông đã gọi giục anh 2 lần rồi. Vậy nếu không về, có phải sẽ phái anh đi không? Cố Vân Tịch bất giác căng thẳng. Lục Hạo Đình ngừng lại một lát, rồi mới lên tiếng. Hiện tại chưa thể xác định, nhưng em đừng lo. Nguyên nhân thương vong lớn lần này không phải vì chúng ta yếu hơn đối phương, mà là do không nắm rõ tình hình nơi đó. Giờ đã có thông tin, có sự chuẩn bị, sẽ không có chuyện gì đâu. Yên tâm, Cố Vân Tịch không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Cứ thế mà nhìn, Lục Hạo Đình nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu giọng. Được rồi, đừng lo lắng nữa, được không? Tranh thủ ngủ một lát đi, chờ thêm một lúc, có khi lại có người đến tìm em. Lúc đó còn chưa chắc có thời gian nghỉ ngơi đâu. Anh sẽ đi nói với thầy La, nhờ ông ấy ở lại giúp em trông đỡ tình thế, tránh để những kẻ có dụng tâm khác bắt nạt vì em là người mới. Đa phần các giáo sư lớn tuổi đều tốt, nhưng cũng không thiếu kẻ lòng dạ hẹp hòi. Cố Vân Tịch khẽ gật đầu. Em biết rồi, vậy anh đi nhanh đi, em ở đây là được mà. Lục Hạo Đình thực sự có chuyện phải rời đi, nếu không phải lo lắng rằng sau ca phẫu thuật có người sẽ trách cứ Cố Vân Tịch, anh cũng không ở lại canh chừng suốt 10 mấy tiếng như vậy. Bên phía Lão Gia Tử cũng đã thúc giục nhiều lần, anh lại xoa đầu cô lần nữa, rồi đứng dậy rời đi. Bên phía Cố Gia, trong phòng bệnh của Cố Trầm, người nhà Cố Gia cùng Sở Mặc đều túc trực tại đó. Mẹ của Cố Trầm, Tưởng Cầm, nước mắt rơi không ngừng. Đứa con trai duy nhất của bà, từ nhỏ đã được gửi vào quân đội, bao năm qua chịu biết bao gian khổ. Vậy mà lần này lại bị thương đến mức này, khiến lòng bà đau như dao cắt. Nó còn trẻ như vậy, vẫn chưa lập gia đình, sau này cuộc sống của nó phải làm sao đây? Bà của Cố Trầm, Cố Diệp đứng bên cạnh vỗ về an ủi, nhưng chính ông cũng đỏ hoe mắt, không giấu nổi sự đau lòng. Cố Lão Gia Tử nhìn cháu trai đang nằm trên giường bệnh, gắng gượng giữ vững giọng nói. Không sao cả, bao nhiêu năm rồi, A Trầm đã từng trải qua bao trận gió to sóng lớn, chịu chút thương tích thì có gì đáng kể. Không có gì phải lo lắng. Tưởng Cầm khóc càng dữ dội hơn. Ba, lần này không giống. Không giống đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Lão Gia Tử đương nhiên hiểu lần này nghiêm trọng hơn, nhưng ông tuyệt đối không tin cháu trai mình sẽ bị phế như vậy. Sẽ không đâu, bác sĩ chẳng phải đã nói rồi sao? A Trầm có đến 70% khả năng hồi phục hoàn toàn. 70% đấy, khi bác sĩ nói như vậy, tức là gần như chắc chắn. Chẳng qua họ chỉ để lại một chút đường lui mà thôi. Tưởng Cầm nghẹn lời, không biết phải nói gì. Dĩ nhiên, bà hy vọng con trai mình có thể hồi phục như trước. Nhưng vết thương nặng đến vậy, cả đôi chân đều bị nổ tung, liệu có thực sự có thể chữa khỏi sao? Nỗi đau đớn ấy, con bà phải chịu đựng đến mức nào đây? Càng nghĩ, lòng bà càng quặn thắt. Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Sở Mặc vẫn lặng lẽ ngồi một góc, ánh mắt dừng trên đôi chân đã tàn phế của mình. Sau đó, anh lại nhìn sang Cố Trầm đang nằm trên giường bệnh, cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ban đầu Cố Vân Tịch còn tưởng sẽ có người đến gây phiền phức cho mình, Không ngờ đêm nay lại trôi qua một cách yên ả lạ thường. Số lượng người bị thương quá lớn, các bác sĩ, y tá gần như kiệt sức vì những ca phẫu thuật liên tiếp. Đến khi xong xuôi, trời đã về khuya, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, lập tức được sắp xếp nghỉ ngơi. Vì vậy, chẳng ai còn tâm trí để ý đến cô. Hơn nữa, sau khi ca phẫu thuật của Cố Trầm kết thúc, tình trạng anh vẫn ổn định, không có bất kỳ biến chứng nào. Chân anh vẫn chưa phục hồi, tin tức cũng chưa lan truyền ra ngoài. Vì thế, lúc này cả phía bệnh viện lẫn các giáo sư đều chưa ai tìm đến Cố Vân Tịch. Thậm chí, rất nhiều người vẫn chưa biết gì về chuyện này. Nhờ thế, cô có thể ngủ một giấc thật ngon. Nửa đêm, Cố Vân Tịch tỉnh dậy, quyết định đến phòng bệnh của Cố Trầm xem tình hình. Bên ngoài phòng bệnh, các thuộc hạ của anh ấy vẫn chưa rời đi. Họ ngồi gục trên ghế, kiên trì canh gác. Khi thấy Cố Vân Tịch bước tới, đám người thoáng sững sờ. Không ai nhận ra cô, vì ban ngày cô luôn đeo khẩu trang. Cố Vân Tịch nhẹ giọng nói, tôi là bác sĩ, đến kiểm tra tình trạng của Cố Trầm. Bác sĩ, lúc này, cô không khoác áo blau trắng, trên người vẫn là bộ đồng phục của Đại học Quốc phòng. Đúng vậy, ban ngày chính là tôi đã thực hiện ca phẫu thuật cho đoàn trưởng của các anh. Nhóm binh sĩ lập tức trợn tròn mắt. Cái gì, cô làm? Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm vào cô, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa khó tin. Em gái, em đang mộng du đấy à? Cố Vân Tịch, cách chương.